Trở về Phù Hoa, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, huyết lộ nhuộm đỏ trận đồ, chen, nhật nguyệt phong hoa, một cánh tay gãy nằm trong vũng máu, nam nhân mất một cánh tay máu me đầy người, thanh kiếm trong tay vung ra gió, con rối quỷ hễ đến gần đều bị hắn giết sạch, dù trọng thương nhưng tinh thần vẫn kiên nghị, không xuống dốc trước cái chết, sư huynh. Đệ đến giúp huynh, đột nhiên, một giọng thanh niên vang lên. Sau đó một bóng người nhanh nhẹn đến bên cạnh hắn. Chắp kiếm cùng nhau chống lại con rối quỷ. Nam tử gãy tay thấy người đến thì tức giận nói. Sao đệ lại quay về? Chẳng phải bảo đệ rời đi theo những người khác rồi sao? Đệ không đi, chúng ta cùng vào thì cũng phải cùng ra. Nam tử trẻ vừa nói vừa nghiến răng chặn móng vuốt nhọn của con rối. Thật hồ đồ, nam tử gãy tay quát, vung trọng kiếm đánh bay con rối quỷ kia. Đệ mau đi cho ta, đệ sẽ không bỏ lại một mình sư huynh ở đây chờ chết đâu. Thanh niên dứt lời, không nói nhiều nữa, chuyên tâm ứng phó với tử cục trước mắt. Nếu có linh lực thì một kiếm của hắn đủ chém đứt nửa người con rối, nhưng bây giờ không còn linh lực. Kiếm của hắn quá nhẹ, chỉ làm xước tay con rối. Đối phó rất tốn sức, sư huynh bên cạnh hắn cũng chẳng tốt hơn là bao. Mất một cánh tay, tử khí nhập thân, hành động ngày càng chậm chạp. Cho dù hắn đã cố giữ cho mình tỉnh táo, muốn đột phá vòng vây đưa sư đệ ngốc ra ngoài, nhưng cuối cùng hắn không thể chống lại sự chiếm lĩnh của bóng tối. Tiếng trọng kiếm rơi xuống đất vang lên sau lưng, thanh niên nọ run rẩy quay đầu lại, đôi mắt rưng rưng, hô lên. Sư huynh, hắn bất chấp tất cả, chạy tới ôm lấy sư huynh nhưng chỉ cảm thấy cơ thể sư huynh cứng ngắc, bắt đầu thay đổi đáng sợ. Thanh niên không chịu buông sư huynh ra, một tay ôm thi thể hắn, một tay vẫn đang vung kiếm, máu tuôn rơi theo mỗi bước chân. Đột nhiên, thi thể trong tay hắn nhúc nhích, sau đó hắn cảm thấy lưng mình đau nhói, một miếng thịt to bị xé phăng. Thanh niên quỳ gối xuống đất, tay vẫn còn ôm người sư huynh đã biến thành con rối quỷ rồi bị nhấn chìm trong bầy con rối đang dồn dập kéo đến. Trang Tuấn Kiệt trẻ tuổi khí phách thở nào, nay chỉ còn là thi thể chôn mình giữa trời băng tuyết. Những chuyện như vậy xảy ra từng giây từng phút trên con đường nhuốm đỏ máu tươi và vô số thi thể này. Có tu sĩ bị trọng thương không muốn liên lụy bạn bè mà tình nguyện đứng ra bọc hậu cho mọi người. Cũng có tu sĩ không muốn vứt bỏ bạn bè mà chọn ở lại quyết chiến sống chết không rời với bạn mình. Có kẻ vì được sống mà không tiếc đẩy người thân bạn bè bên cạnh ra làm lá chắn. Cũng có kẻ vì thù hận mà đẩy người ta lên chịu chết. Có người sợ hãi không dám đối diện, trốn trong đám người hòng đục nước béo cò bảo toàn tính mạng bản thân. Cũng có người chính nghĩa nguyện đứng ra mở đường cho mọi người. Nhân tính thiện ác và chọn lựa đều thể hiện rõ ràng trên con đường nhuộm đỏ màu máu này. Thời khắc này ai cũng chỉ muốn nhắm về quân thiên trượng ở trung tâm đảo, nơi lối đi vào Hàm Dương bí cảnh. Không ai biết những thi thể phía sau họ đã biến thành con rối quỷ, bị băng tuyết nuốt chửng vào trong lòng đất, chẳng còn chút dấu vết. Nếu hiện tại có người quay về nơi đầu tiên mà bọn họ đặt chân tới sẽ nhận ra những vết máu trên đó đã hoàn toàn biến mất. Trở về là lớp băng tuyệt sạch sẽ như lúc ban đầu. Thập nhị nương tỉnh lại sau cơn mê. Người vẫn vô lực như cũ. Nhưng nàng cảm nhận được mùi máu trong không khí dường như nồng hơn lúc trước. Xung quanh hình như cũng sáng hơn bình thường. Nghĩ vậy, nàng mở mắt ra. Cảnh sắc đập vào mắt lập tức khiến nàng giật mình. Đài cao mà các nàng đang ở vốn dĩ tối đen mịt mù không nhìn thấy vòm trời. Nhưng bây giờ, bóng tối đã tan, bầu trời hiện ra trước mắt nàng. Vòm trời hình tròn khổng lồ vẽ đầy hoa văn đỏ như máu. Mỗi nét ẩn chứa vô vàn huyền diệu, giăng kín cả vòm trời. Thập nhị nương nhìn trận pháp, cảm thấy như bị nhiếp hồn. Nàng rời tầm mắt sang Chấp Đình đang đứng bên mép đài cao nhìn hoa văn trận pháp. Hắn chẳng có vẻ gì là phiền não, chỉ chuyên tâm nhìn trận pháp. Thập nhị nương nhận ra nét vẽ trên trận pháp có đôi chỗ giống với hoa văn của những trận pháp Chấp Đình từng vẽ. Nhưng hoa văn của trận này thâm thúy khó hiểu hơn nhiều. Đây hẳn là trận pháp của chủ nhân nơi này. Vị thần cuối cùng Hàm Dương vẽ ra. Năm xưa, tàn dư thần thức của Hàm Dương dung hợp với chấp đỉnh. Ít nhiều hắn cũng bị ảnh hưởng. Thế nên trận pháp của hắn có vài nét giống với trận pháp của Hàm Dương. Hoặc, thứ bị ảnh hưởng không chỉ có hoa văn trận pháp mà còn cả tâm tính của hắn. Sư phụ tỉnh rồi. Chấp đỉnh không quay đầu. Chỉ nói, sư phụ ở đây cũng chán rồi nhỉ. Không sao, nhiều nhất là 3 ngày sư phụ có thể tự do rồi. Thập nhị nương nhìn lên vòm trời trên đỉnh đầu. Lúc nãy không để ý, bây giờ nàng mới phát hiện. 9 vòng ngoài cùng trên trận pháp đỏ thắm. Có máu rỉ ra từ trong hoa văn trận pháp rồi chậm chậm nhỏ xuống bóng đêm bên dưới đài cao. Rơi vào vũng nước nơi mà các nàng tìm thấy viên thần châu cuối cùng. Cơn mưa máu này rơi trong im lặng, không nghe thấy bất cứ âm thanh gì. Nàng chỉ ngửi được mùi tanh tỏa ra từ thứ nước màu đỏ đó. Hàm Dương bí cảnh hiện thế, mọi người tiến vào hết rồi à? Thập nhị nương hỏi. Phải, bắt đầu rồi. Chấp đình chỉ những vòng hoa văn trên trận pháp. Khi máu đỏ nhuộm hết đại trận, máu tuôn ra từ trong tất cả phù văn thì Hàm Dương bí cảnh sẽ phá tan mọi trói buộc. Hoàn toàn xuất thế. Đến khi ấy, người chết không chỉ là đám người đang ở đây. Sư phụ, nếu ta nói hơn 1 vạn người này chết tại đây, ta có thể dùng tính mạng của bọn họ cáo tế oán hận của Hàm Dương để tòa bí cảnh này biến mất triệt để. Đổi lấy cái giá phải trả là hy sinh càng nhiều tính mạng hơn. Người còn ngăn cản ta không? Chấp đỉnh. Mục đích tồn tại của bí cảnh này là bồi táng thật nhiều người cùng với Hàm Dương. Hoặc hy vọng sử dụng nhiều sinh mạng để khởi động đại trận phục sinh hắn ta. Nhưng tàn hồn cuối cùng cả hắn đã tan biến. Thần thức tan nát, không còn cách nào phục sinh nữa. Cho nên bí cảnh này chỉ còn một tác dụng. Đó là dẫn dụ người ta vào chịu chết. Đích thực ta muốn dùng cách này báo thù cho Bồng Lai. Đồng thời, đám người này chết ở đây ta cũng có thể lợi dụng cái chết của bọn họ để phá hủy bí cảnh mà sớm muộn gì cũng hiện thế này. Vẹn cả đôi đường. Lúc trước ta không nói với sư phụ là vì không muốn sư phụ khó xử. Nhưng mà, thập nhị nương thở dài. Nhắm mắt nói. Ngươi không nói thì ta cũng đoán ra được. Lúc trước ngươi ám chỉ chuyện xong lộ trấn với ta. Ta đã đoán ra rồi. Chấp đình muốn phục thù nên trợ giúp Hàm Dương bí cảnh khởi động trước. Nhưng tòa bí cảnh sớm muộn sẽ mở ra này đã định sẽ cướp đi tính mạng của rất nhiều người. Vì vậy hắn mới nhận cơ hội phục thù này. Dùng ít tính mạng hơn để chấm dứt tai họa. Hắn hiểu nàng. Hiểu sự lựa chọn của nàng. Hắn không muốn nàng khó xử nên mới nhốt nàng ở đây. Như vậy nàng không cần phải đối mặt với chọn lựa. Nàng có thể trách hắn nhưng sẽ không trách bản thân. Những thứ này thập nhị nương đều thấu hiểu. Ban đầu không muốn nói với sư phụ. Cũng không muốn hỏi vấn đề khiến sư phụ khó xử như vậy. Nhưng mà, ta không nỡ. Chấp đình quay đầu. Biểu cảm điên cuồng lạ thường. Ta muốn đưa sư phụ an toàn ra ngoài. Đợi khi tất cả kết thúc. Sư phụ vẫn có thể tiếp tục là sơn chủ doanh châu. Nhưng bây giờ ta lại không nỡ rời xa sư phụ. Hy vọng sư phụ ở bên cạnh ta. Ta nói chuyện này với sư phụ là hy vọng người ngăn cản ta. Như vậy ta có thể thuận theo đó. Giữ người ở lại bên ta. Thập nhị nương quan sát kỹ biểu cảm của hắn. Nhìn đôi mắt răng đầy tia máu kia. Nàng cau mày nói. Chấp đình, ngươi bị ảnh hưởng quá nặng rồi. Ngươi còn chưa nhận ra mình rơi vào mê mẩn hỗn độn rồi à? Chấp đình mỉm cười. Xoa xoa mày. Quay đầu đi. Có lẽ, nơi này ảnh hưởng quá lớn đến ta. Bởi vì nhớ lại rất nhiều ký ức không vui. Gần đây ta hay nói mấy lời kỳ lạ như vậy. Sư phụ sợ ta không? Trước kia ta bất cẩn chém đứt cây hoa yên mạch người trồng 30 năm ở Thanh Trúc Lý. Vừa vặn bị người trông thấy. Khi đó có lẽ là lúc ta thấy sợ người nhất. Hiện tại không sợ chỉ là hơi muộn phiền mà thôi. Gần như cả cuộc đời này của hắn đều sống trong bóng đen của chuyện cũ Bồng Lai. Thập nhị nương rất muốn biết rốt cuộc chấp đình có từng vui vẻ thật sự cho dù chỉ là một ngày hay không. Nếu có thì chắc là những ngày ở đào hoa thôn. Chuyện tin hay. đến rồi, đây là thần khí quân thiên trượng trong truyền thuyết sao? Chu Đan thượng tiên say mê mơn trớn cánh cửa màu đỏ sừng sững trước mặt. Còn những người khác đang nhìn khung cảnh của bí cảnh đằng sau cánh cửa đó. Nhiều linh hoa linh thảo quá, có người không chờ được nữa. Bước vào cánh cửa do quân thiên trượng hóa thành. Một khi đã có người cất bước thì những người khác cũng như trực tỉnh mộng vội vã đi theo. Trong tích tắc, những người may mắn sống sót sau trận bao vây của đám con rối quỷ đã ùa vào bí cảnh như bầy ong. Theo sát phía sau là vô số con rối quỷ. Những người ở phía sau cùng nhìn cánh cửa bí cảnh gần ngay trước mắt. Mà sau lưng bọn họ lại là con rối ăn thịt người. Bọn họ chẳng tài nào kiên nhẫn được nữa. Nhiều người bắt đầu ra sức chen lấn. Trước cửa quân thiên trượng hùng vĩ này lại diễn ra một trận đầu rơi máu chảy. Mấy trăm người bỏ mạng. Đến khi bọn họ tiến vào hàm dương bí cảnh trong quân thiên trượng. Tất cả phát hiện linh lực đã trở về. Linh khí trong bí cảnh cũng đậm hơn hẳn ngoại giới. Thấy thế ai cũng tham lam muốn nạp đầy linh khí vào người mình. Có lại được sức mạnh. Lại thấy nhiều linh hoa linh thảo như vậy. Ai nấy đều rất mừng rỡ. Tuy vẫn có người còn cảnh giác nhưng thấy chân bảo giải đầy cũng khó mà không dao động. Con rối quỷ bên ngoài không thể vào bí cảnh. Mà trong bí cảnh lại không cảm nhận được nguy hiểm. Một số tu sĩ vội vàng đi hái linh hoa linh thảo. Chỉ tính riêng những thứ này thôi thì chuyến đi cũng này không tệ rồi. Có tu sĩ cười nói với người bên cạnh. Quên bén mất con đường máu tanh lúc trước. Có tu sĩ tìm thấy linh thảo cứu mạng mà mình đã tìm bấy lâu. Nét mặt rất kích động. Có thật này, lần này tiểu muội ta được cứu rồi. Thật tốt quá. Một vài tu sĩ ngó lơ những linh hoa linh thảo bên ngoài. Chỉ muốn đi tìm bảo vật càng quý giá hơn. Thế là đám người tụ lại với nhau dần tản ra tứ phía. Lúc đối mặt với hiểm nguy từ con rối quỷ. Nhiều tu sĩ tụ còn sát cánh bên nhau. Giờ phút này bị bảo vật mê hoặc nên bắt đầu đề phòng kẻ khác. Chỉ có 2-3 người thân bạn bè thân thiết mới dám ở cùng nhau. Sau khi Chu Đan thượng tiên Nguyễn Huỳnh khôi phục linh lực. Nàng ta lập tức dẫn đầu. Còn chẳng thèm ngó ngàng đến linh hoa linh thảo xung quanh. Đi thẳng về trung tâm bí cảnh. Nơi có linh lực tỏa ra nồng đậm nhất. Những đệ tử đi theo nàng ta đương nhiên sẽ chạy theo. Còn những tu sĩ muốn theo nàng ta để kiếm chắc một ít cũng lặng lẽ bám theo. Trong đó Dương lão phong chủ của Doanh Châu cũng dẫn chúng đệ tử cùng đi về hướng đó. Động chủ của Vô Nhai Động Nghiêm Tương từ sau khi vào bí cảnh đến giờ vẫn luôn đi theo Chu Đan thượng tiên. Lúc này ông ta cũng lập tức theo sau. Có mười mấy đệ tử của các môn phái khác nhau. Vốn dĩ bọn họ chẳng quen biết nhau mới phải nhưng bấy giờ lại lẳng lặng tụ thành một nhóm. Đi theo Nghiêm Tương, chủ nhân đang ở đây đợi chúng ta. Đến thời khắc chúng ta thực hiện sứ mệnh cuối cùng rồi. Vì mối thù của Bồng Lai. Hết chương 63, cách chương.